Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, thứ 171 chương bị diệt tống ra 03. Xuống giường, Phượng Giao ngoại cửa phòng đi đến, Ngọc Lưu ở sau người rất là ủy khuất kêu lên, Giao Giao, người muốn đi đâu? Phượng Giao âm thầm cắn răng, tên đáng chết, lúc này còn đang làm nũng, bỗng nhiên quay người. Phượng Giao trừng Ngọc Lưu, hung ác nói, ta nhớ ngươi cần hảo hảo cho ta giải thích ngươi một chút bộ dáng bây giờ. Ngọc Lưu như cũ rất vô tội, đạo, ta cũng không biết vì sao lại biến thành như vậy. Giao Giao, ai đem ta quấn thành như vậy? Phượng Giao cười lạnh một tiếng, trang, hảo hảo trang, ta xem ngươi có thể trang tới khi nào. Ý thức được Phượng Giao là thực sự sinh khí. Ngọc Lưu thu hồi vẻ mặt vô tội, chỉ là vẫn còn có chút trang đáng thương hiềm nghi. Giao Giao, là ta không cẩn thận, sau này hội chú ý, bất quá. Phượng Giao quan tâm như vậy hắn thực sự thật vui vẻ, quả nhiên là liệt nữ sợ quấn lang sao. Phượng Giao ánh mắt còn là lạnh lùng, không có thay đổi gì nhìn Ngọc Lưu. Ngọc Lưu có chút hoảng, hắn hiện tại toàn thân là vải xô căn bản không động đậy. Chỉ có đầu năng động, hắn nghiêng đầu, sắc mặt lo lắng, đạo, Giao Giao, là ta sơ sót, không nhận thấy được Ngọc Mân muốn động thủ, ta sau này nhất định sẽ không như vậy có được không? Phượng Giao âm thầm thở dài. Quả nhiên, coi như là chính mình sinh khí, hắn cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra, nàng rốt cuộc là bởi vì cái gì sinh khí, nàng thượng kiếp trước rốt cuộc là thiếu này ra hỏa cái gì a? Ta làm cho người ta tống đồ ăn sáng qua đây, Phượng Giao cũng biết mình thực sự khí không đứng dậy. Chỉ có thể khai cửa phòng, dặn bảo nhân đưa nước hòa bữa ăn sáng qua đây. Nam Cung Kỳ nghe nói Phượng Giao rời giường, liền tới đây tìm nàng. Chỉ là mới vừa vào cửa nhìn thấy Phượng Giao ở cho Ngọc Lưu lau mặt. Nhất thời có chút mạo toan khí. Cái gì nha, bọn họ Nam Cung gia công chúa thế nào liền muốn cấp nam nhân kia rửa mặt. Rõ ràng hẳn là nam nhân kia muốn đối Giao Nhi thiên y bách thuận. Cẩn thận hầu hạ, nói cho cùng, Nam Cung Kỳ cũng là đang ghen. Phượng Giao như vậy dịu dàng đối đãi Ngọc Lưu. Thế nào bình thường sẽ không thấy hắn đối với mình như vậy vẻ mặt ôn hòa đâu. Thỉ Nhi đến tống bữa ăn sáng, liền nhìn thấy Nam Cung Kỳ đứng ở cửa vẻ mặt ai oán chừng Phượng Giao bóng lưng. Mắt liếc Phượng Giao, Thỉ Nhi khẽ hung đạo. Uy, Nam Cung Kỳ, ngươi vì sao sáng sớm liền chạy tới quấy rầy nhà của chúng ta điện hạ và thái tử phi chung sống? Ngươi ăn cái gì tâm? Người khác không biết, Thỉ Nhi 3 năm này thế nhưng thấy được Nam Cung gia nam nhân trình độ kinh khủng. Tổ tôn mấy người, vì tranh được nhà bọn họ thái tử phi quan tâm hòa hảo cảm. Lén lý thế nhưng làm không ít hộ thống Giao nhỏ chuyện. Mặc dù không đến mức náo tai nạn chết người, thế nhưng cả đêm chạy nhà xí các loại sự tình thế nhưng không ít phát sinh. Ngươi thiếu oan uổng ta a, ta qua đây là nhìn ngươi ra điện hạ thương thế. Nam Cung Kỳ sức mạnh đầy đủ, dù sao hắn cũng làm không ít việc này, tự nhiên sẽ không chột dạ, chỉ là Hỉ Nhi liền bị dọa sững, bán tín bán nghi liền cho Nam Cung Kỳ cấp tránh thoát. Kia ngươi chờ một chút. Điện hạ và thái tử phi còn chưa có dùng đồ ăn sáng, Hỉ Nhi tương đồ ăn sáng bưng quá khứ để ở một bên ghế mặt trên, cầm lên khay lý cháo đệ cho Phượng Giao, sau đó nhận lấy trong tay Phượng Giao khăn che mặt, bưng chậu nước ra, Ngọc Lưu ngồi không đứng dậy, chỉ có thể Phượng Giao từng chút huy hắn ăn cháo. Ngọc Lưu trong lòng vẫn vụng trộm lạc, mỗi lần bị thương này sao? Phượng Giao đều đúng hắn đặc biệt dịu dàng, như là uy cơm rửa mặt các loại sự tình, ở hắn hoàn hảo thời gian, là tuyệt đối sẽ không phát sinh, người nghĩ cái gì ta đều biết, nếu có lần sau nữa, ta sẽ nhượng Tống Nguyên hảo hảo hầu hạ ngươi. Phượng Giao sao có thể nhìn không ra nhìn không ra. Ngọc Lưu kia điểm tính toán nhỏ nhặt, nói thẳng ra để Ngọc Lưu hy vọng cấp tan vỡ. Hết chương.